Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2937, chương 2938, đi tốt không tiễn. Kỳ thực tội dĩ chiêu cũng không hiếm thấy. Đại Chu lịch đại đế vương, có ghi chép xuống tội dĩ chiêu đế vương, liền vượt qua ngoài 10 vị. Đương nhiên, những này xuống tội dĩ chiêu đế vương trong, đại đa số xuống tội dĩ chiếu nguyên nhân đều là bởi vì thiên tai. Liên miên không đoạn thiên tai, nhượng tại vị đế vương xuống tội dĩ chiếu khẩn cầu thiên tai. Tại Đại Chu, đây càng nhiều là một loại tư thái mà thôi. Nhưng là, giống nhân Tôn Hoàng Long dạng này, bởi vì thi hành biện pháp chính trị sai lầm, tại quần thần bức bách xuống phía dưới tội dĩ chiếu cho thỏa đáng hiệp đế vương. Lại là vị thứ nhất, tổng thể mà nói, nhân Tôn Hoàng Long là thành công, chí ít vào chủ đại bộ phận quyền hành, có lật bàn thời cơ, bất quá, đã đáp ứng xuống tội dĩ chiếu, vậy thì nhất định phải đến dưới. Đại Chu các quý tộc cũng không tốt lừa gạt, mà tội dĩ chiếu cũng không phải là vô cùng đơn giản hạ cái thừa nhận chính mình có lỗi. Hoàn toàn tỉnh ngộ chiếu thư. Đế vương xuống tội dĩ chiếu là có một hệ liệt nghiêm cẩn lễ nghi, trước thành chiếu, lại chế chiếu, sau đó hoàng đế nhập thái miếu xin lỗi tại liệt tổ liệt tông, sau đó ngay trước liệt tổ liệt tông mặt tuyên đọc tội dĩ chiếu, cầu xin liệt tổ liệt tông tha thứ, xin lỗi tại thái miếu về sau lại xin lỗi tại Đại Chu tổ thần, đồng dạng muốn cầu xin tổ thần tha thứ, sau đó tế bái thiên địa, xin lỗi ở thiên địa, sau đó đốt tội dĩ chiếu ở giữa thiên địa, lấy đó chính mình dân nhưng biết sai, sau cùng mới là quay lại lạc ấp, đem tội dĩ chiếu giao phó quan lại, chiếu truyền thiên hạ. Đây là một cái nghiêm cẩn vô cùng lễ nghi quá trình. Đối với đế vương mà nói, đây là từng cái chân chân chính chính nhận tội quá trình. Trong đó vất vả cùng khó chịu, từ không cần nhiều lời. Cho nên đối với Đại Chu đế vương mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không hạ tội dĩ chiếu. Bất quá, giờ này khắc này nhân Tôn Hoàng Long lại không có lựa chọn khác. Đại Chu triều thần nhóm, hành động cũng cực kỳ cấp tốc, vẻn vẹn 3 ngày ở giữa. Liền chuẩn bị tốt hết thảy lễ nghi cần thiết cùng hành trình cần thiết. Đông Lai các đến, nhân Tôn Hoàng Long sắc mặt xanh trắng giao nhau, nhìn trước mắt 3 phần hắn thân thủ sách liền tội dĩ chiếu. Khóe miệng mím chặt, không nhúc nhích, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển hầu hạ ở bên. Không dám nói câu nào, nhưng lại thỉnh thoảng nhìn xem Đông Lai các bên ngoài. Đông Lai các bên ngoài, lấy thừa tướng cầm đầu văn võ bá quan đều ở nơi đó chờ, chờ sau nhân Tôn Hoàng Long hoàn thành tội dĩ chiếu trình tự. Bởi vì cũng chỉ có hoàn thành tội dĩ chiếu trình tự, Thái tử Ngao cũng mới có thể thuận thế thu hoạch được thay quyền quốc sự quyền lực, càng là mặt hướng về thiên hạ người một cái tuyên bố. Cuối cùng, Đông Lai trong các nhân Tôn Hoàng Long thở dài một tiếng. Thôi được, việc đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Bất quá, đợi trẫm thành lập vạn thế công lao sự nghiệp thời điểm, cái nhục ngày hôm nay, tất gọi các ngươi biết vậy chẳng làm. Lạnh quát một tiếng, lòng bàn tay hư duỗi, một đoàn quang hoa hiển hiện, trấn quốc càn khôn tỷ như vậy hiển hiện. Sau đó, nhân Tôn Hoàng Long giơ cao lên đại ấn, nhất nhất tại phần tội dĩ chiếu đáp lên trấn quốc càn khôn tỷ, sau đó lại đóng dấu chồng hắn tư ấn, niên hào đại ấn, cái này phần tội dĩ chiếu xem như triệt để hoàn thành. Qua, chuẩn bị đi. Vâng, lão nô lĩnh mệnh, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển vội vàng lĩnh mệnh mà đi. An bài tất cả hành trình bảo hộ, tội dĩ chiếu 3 khu trong hành trình đều tại hoàng thành bên ngoài, trong đó 2 nơi tại lạc ấp bên trong, 1 chỗ tại lạc ấp Long Du ban đầu phía trên. Mặc dù nói cái này một đường an toàn hộ vệ quần thần đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tuần tra ti đã sớm phái ra vô số nhân thủ. Nhưng là, hoàng đế xuất cung, tương đương với càn khôn treo ngược. Nội giam tất nhiên sẽ xuất động, xưa nay đều sẽ không xuất động những lực lượng kia. Lấy bảo đảm vạn nhất, ước chừng sau nửa canh giờ, nhân tôn hoàng long xa giá trùng trùng điệp điệp cách hoàng cung. Hướng về lạc ấp ngoài thành thái miếu mở đi ra, trên trời dưới đất, mấy ngàn đạo cảnh tuần trị trong ngoài, hư không bên trong, càng có trên trăm tạo hóa thần nhân mắt thần như điện. Quét tầm hư không, nghiêm phòng hết thảy ngoài ý muốn. Loại này trận thế phía dưới, nhân tôn hoàng long an toàn có thể nghĩ, đừng nói là đến cái thích khách, chỉ sợ sẽ là thiên miếu tạo hóa thần vương đến, cũng vô pháp ám sát nhân tôn hoàng long. Lạc ấp nội thành này kinh doanh vô số năm đại trận, lúc này đã triệt để kích hoạt, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, liền có thể lập tức thôi động. An toàn có thể nói đã làm đến cực hạn. Tuần tra ti cùng bí giám còn có tổ thần điện nhân mã tam phương tuần tra phía dưới, ngăn chặn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn khả năng. Hết thảy đều tại lễ bộ lễ nghi quan viên trong kế hoạch tiến hành. Thái miếu xin lỗi, Lâm Đồng Hồ rơi nước mắt, đốt chiếu cầu xin liệt tổ liệt tông tha thứ. Sau đó, ấn lệ, nhân tôn hoàng long là muốn tại quá trong miếu quỳ một đêm. Lấy đó thành tâm, hoàng đế quỳ một đêm không thể ngủ, những người khác cũng đừng hòng ngủ. Một đêm này, toàn bộ lạc ấp không ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhân tôn hoàng long lần nữa tam sinh tế tự, lần nữa bẩm báo liệt tổ liệt tông. Lấy đó hắn đã biết sai, chắc chắn sẽ hối cải về sau, rời đi thái miếu, sau đó là tiến về trước tổ thần điện. Đây là tổ thần điện chính thức cung phụng đại chu tổ thần địa phương. Giống nhau thái miếu trước đó này bộ động tác một dạng. Bất quá, lần này lại không cần quỳ một đêm. Chỉ là nửa ngày, nhân tôn hoàng long liền hoàn thành xin lỗi tại tổ thần điện một chuyện. Đương nhiên, thái tử Ngao Thân là con của người, cũng phải toàn bộ hành trình bồi tiếp. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, nhân tôn hoàng long xa giá, lần nữa trùng trùng điệp điệp đi đến lạc ấp ngoài thành long du ban đầu tế thiên thai, tế cáo thiên địa. Trước kia, nhân tôn hoàng long nơi này mấy năm cũng tới một lần. Trước kia đến là tế cáo thiên địa cầu mưa thuận gió hòa. Lúc này lại là đến xin lỗi. Hết thảy đều do lễ nghi quan viên chủ trì. Mà dụng cụ trình sau cùng một hạng là từ hai vị long du ban đầu con gái đều đủ đều tài. Thọ trăm tuổi vô bệnh vô tai phúc thọ song toàn chi nam nữ. Đại biểu đại chu vạn dân. Cùng nhân tôn hoàng long cùng một chỗ thiêu tội dĩ chiếu. Cầu xin thiên địa thông cảm. Đến tận đây, tội dĩ chiếu quá trình liền xem như triệt để kết thúc. Bận rộn hai ngày một đêm, nhân tôn hoàng long cuối cùng là buông lỏng một hơi. Bất quá, lễ bản cung hát cũng không có kết thúc. Kết thúc buổi lễ, bệ hạ khi kính tạ vạn dân. Lễ quan hát âm thanh bên trong, nhân tôn hoàng long lần nữa hướng đi hai vị kia râu tóc bạc trắng phúc thọ song toàn đại biểu đại chu vạn dân trăm tuổi nam nữ. Đi tới hai người này trước mặt, nhân tôn hoàng long hơi vái chào xuống dưới, miệng nói tạ. Bất quá, hai vị này đại chu phúc thọ song toàn lão nhân nào dám thụ hoàng đế cái này thi lễ, liền vội vàng tiến lên hư đỡ nhân tôn hoàng long. Theo lễ chế, chỉ là hư đỡ, hai người này cùng nhân tôn hoàng long ở giữa không có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, nhưng là vị kia một mặt hiền lành tóc bạc trắng lão phụ tốc độ lại là thoáng bước gấp điểm. Ban đầu nhân tôn hoàng long cùng giữa bọn hắn khoảng cách bất quá là tam xích mà thôi, lúc này một bước đi trên trước, vậy mà đỡ hướng nhân tôn hoàng long hai tay. Trên bầu trời nhìn chăm chú lên cái này màn, trên trăm tạo hóa thần nhân, thậm chí còn có ẩn tàng tạo hóa thần tướng. nhao nhao biến sắc, cái này không hợp lưu trình. Nhao nhao nhìn về phía nắm giữ thực vụ nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển. Dù sao bà lão này không có gặp nguy hiểm, bọn họ nếu là tự tiện xuất hiện, cắt ngang lễ này dụng cụ, chuyện kia liền có thể lớn có thể nhỏ. Canh giữ ở một bên nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển vẫn là cực kỳ cẩn thận. Mặc dù nói cái này phúc thọ song toàn đại biểu đại chu vạn dân lão hán lão phù, chính là tuyển chọn tỉ mỉ ra thế trong sạch không có nguy hiểm. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Lập niệm thành tường ngăn trở. Đồng Đức Biển lập tức cho một vị nội đình tạo hóa thần tướng hạ mệnh lệnh. Tạo hóa thần tướng chỉ cần thoáng động niệm, liền có thể tại nhân tôn Hoàng Long cùng lão phụ kia hai tay ở giữa. Ngưng tụ thành một đạo như thực chất nguyên linh thần niệm chi tường. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Đồng Đức Hải nhãn ra bỗng nhiên nhảy một chút. Lão phụ kia ban đầu hư đỡ hướng nhân tôn Hoàng Long hai tay. Đột nhiên lấp lóe một chút. Không tốt, hộ giá. Đồng Đức Biển lên tiếng rít lên đồng thời. Lão phụ kia đầu ngón tay đã dựng vào nhân tôn Hoàng Long hai tay. Lúc này, nhân tôn Hoàng Long còn có mê mang. Không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, lão phụ móng tay vạch phá hắn thủ đoạn mang đến nhói nhói. Lại làm cho nhân tôn Hoàng Long không khỏi tâm hoảng lên. Bệ hạ, đi tốt không tiễn, khẽ quát một tiếng. Cái này lão phụ thể nội liền mãnh liệt mà tuôn ra một đám lửa hừng hực. Phút chốc đem chính nàng đốt thành cho tàn trong. Sau cùng một đạo tàn âm vang lên. Thái tử điện hạ. Mời hết lòng tuân thủ nhận. Long du ban đầu bên trên. Thiên hạ lòng đất vũ nổi khắp nơi. Tất cả mọi người. Tất cả đều mắt trợn tròn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.